Ta muốn theo sư phụ suốt đời. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đàn xoay người rời đi, bất kể ta hỏi thế nào, hắn cũng không chịu trả lời, vì thế ta tan nát cõi lòng. Buổi tối ta một mình ngắm trăng uống rượu giải sầu, đứa con trai mà ta nuôi lớn muốn bỏ ta rồi, tâm tình không hiểu sao vô cùng xa xút. Sau đó ta lại nghĩ, nếu ta C-H-E-T mà cậu đàn có người ở cùng thì vẫn tốt hơn chứ. Vừa nghĩ như vậy, ta liền thấy thoải mái. Không quá hai ngày, cậu đàn bị trọng thương. Nếu không phải có người len lén nói cho ta biết để ta kịp thời chạy tới, thì có khi cậu đàn đã bị đánh chết. Thì ra lần trước Tô Thanh Thanh bị cậu đàn cự tuyệt, mấy sư huynh đệ ghen tỉ, mượn danh nghĩa ra mặt cho Tô Thanh Thanh, ngầm muốn diệt trừ tình địch này. Cậu đàn hôn mê bất tỉnh, ta vận chuyển rất nhiều linh lực mới đem thương thế của hắn ổn định lại. Vì thế ta nổi trận lôi đình, làm cho mấy sư huynh trừng phạt mấy đệ tử làm ác kia, chọc cho bọn họ rất không vui. Không vui thì không vui, sắp đến kỳ hạn 10 năm rồi, dù sao cũng phải chết, đắc tội thì cứ đắc tội thôi. Ta trở lại Bạch Vân Phong, vừa vặn gặp được Tô Thanh Thanh chờ ở ven đường. Tiểu sư tổ, đây là linh dược của nhà ta, đối với nội thương rất có lợi, xin cho ta đi thăm sư huynh. Cô ta ngăn cản ta cầu khẩn, ngài đại phát từ bi, để đám người lôi sư huynh trong thủy lao ra ngoài, thủy lao thật vất vả. Ta phất tay áo, cười lạnh, hoang đường, mấy tên kim đan tu vi khi dễ một trúc cơ, lấy nhiều ức hát, y, ế, p, ít, y mạnh hát, y, ế, p, yếu. Nếu không phải ta đi nhanh, cậu đàn đã chết, người bảo ta buông tha đám người này, không có cửa đâu. Tô Thanh Thanh khóc nói, lôi sư huynh là bởi vì ta mới làm như vậy, tiểu sư tổ, ngài để cho ta gặp cậu đàn sư huynh, cậu đàn sư huynh tỉnh lại, nhất định sẽ buông tha lôi sư huynh. Ta lười cùng cô ta rong dài, nghiêm túc nói, Tô Thanh Thanh, việc này bởi vì ngươi mà nên, nếu ngươi tiếp tục theo đuổi cậu đàn, thì cậu đàn sẽ vẫn bị khi dễ. Tô Thanh Thanh cầu xin, ảm đạm đưa bình thuốc cho ta. Tiểu sư tổ, xin hãy đưa thuốc cho cậu đàn, đừng nói cho hắn biết là ta đưa, nếu không hắn sẽ không dùng. Ta nhận lấy thuốc trị thương, gật đầu, không thành vấn đề, chất lượng thuốc bình thường, ta bỏ thêm vào trong thuốc mấy vị dược liệu, bảo quản có thể làm cho cậu đàn khỏe lên như ban đầu. Chăm sóc cậu đàn hai ngày, hắn cũng tỉnh lại, ta đưa bình thuốc cho cậu đàn cảm kích nhận lấy, nắm chặt bình thuốc. Cảm ơn sư phụ, cách chương.